Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, chương 570 không có bất ngờ. 570 không có bất ngờ. Tranh tài ngay từ đầu. Chelsea xuất trước tiến hành kéo cầu. Liverpool chủ động làm áp lực. Căn cứ lúc trước Benitez bố trí. Hồng quân bước đoạt áp bách khu vực chủ yếu tập trung ở trung tuyến phụ cận. Song phương tại cái này một khối khu vực kịch liệt triển khai tranh đoạt. Cầu quyền tại ngắn ngủi trong vòng 30 giây liên tiếp thay chủ. Thứ 47 giây, cánh phải Richard Wright Phillips thành công xuyên thấu Liverpool cánh trái phòng tuyến. Cấp tốc dẫn bóng giết tiến vào 30 mét khu vực. Lại hoành truyền đến trung lộ. Drogba được banh về sau, tại khoảng cách cầu môn còn có 28 mét địa phương. Đột nhiên lên chân sút xa, một cước này sút gôn chất lượng đánh cho cũng không cao. Có chút vội vàng ra chân hiểm nghi, cho nên góc độ cũng lệch đến rất lợi hại. Vẻn vẹn 2 phút đồng hồ về sau, Liverpool cánh phải đổi lấy nhan sắc, quyệt cánh phải truyền bên trong đến vùng cấm địa bên trong. Terry vượt lên trước ground một bước, đánh đầu đem một cước này truyền bên trong cầu giải vây rồi ra ngoài. Lampard vùng cấm địa tuyến đầu lại lần nữa đá mạnh giải vây. Sau 3 phút, Liverpool cánh trái đánh ra một lần phối hợp, Dương Dương bên trong cắt về sau, đem bóng ra truyền cho bộ bên cạnh chen vào Aurelio, từ phía sau đường vòng cung cầu truyền đến vùng cấm địa tuyến đầu. Gerrard đoạt trước một bước trực tiếp gõ cửa, nhưng lần này Terry phản ứng thần tốc, phi thân đưa bóng phủ kín, Liverpool lại lần nữa không thể hình thành cơ hội, mà 2 phút đồng hồ về sau, Chelsea lại lần nữa đánh ra một lần phản kích, Drogba kéo đến vùng cấm địa cánh trái, cướp được thứ nhất điểm rơi, đánh đầu đỉnh cho xếp sau chen vào Malouda. Nước Pháp đường biên đang cùng Finan từng đôi quyết bên trong. Nghĩ muốn mạnh mẽ đột phá, lại bị Finan tỉnh táo cắt bóng thành công. Cắt bóng về sau, Liverpool cấp tốc đánh ra phản kích, cánh phải nhanh chóng ra cầu. Quyệt truyền bóng tránh đi Terry, rơi về phía sau điểm, nhưng một cước này cầu truyền đi có chút quá gần phía trước. Dương Dương tốc độ mặc dù nhanh, nhưng lại không biết bay, hắn đã là lấy tốc độ nhanh nhất đuổi theo, thậm chí tại mắt thấy đều đuổi không kịp thời điểm. Hắn trực tiếp một cái phi thân sẻng bắn, nhưng cuối cùng vẫn bất lực không cách nào đủ đến cầu. Sau khi đứng dậy bất đắc dĩ nhìn xem quyệt, người Hà Lan cười khổ lắc đầu, tràn đầy áy náy, không biết có phải hay không là vì xin lỗi. Quyệt rất nhanh lại cho Dương Dương truyền đến một cước cầu. Như trước vẫn là vì tránh đi trung lộ Terry, truyền đến sau điểm, nhưng khoảng cách cầu môn có chút xa. Dương Dương ngừng cầu về sau, lâm vào Chelsea bao bọc, chỉ có thể lên chân sút ra, cũng là không thể sáng tạo ra uy hiếp, bị Piszczek vững vàng ôm lấy, mở màn chừng 10 phút đồng hồ về sau. Nhịp điệu thi đấu tiến hành rất nhanh, Liverpool mở màn chiến thuật có hiệu quả, song phương trọng điểm bước đoạt khu vực tập trung vào trung tuyến. Cái này dẫn đến Dương Dương rất ít thu hoạch được trực tiếp tới gần đối phương cầu môn cơ hội. Vừa rồi quyệt cho hắn truyền một cước kia cầu vốn là cơ hội tốt, nhưng cũng tiếc truyền đi quá gần phía trước. Sau đó Chelsea liền tăng cường phía đối diện đường truyền bên trong hạn chế. Terry trận đấu này là mang thương xuất chiến, nhưng từ mở màn chừng 10 phút đồng hồ biểu hiện nhìn, hắn là đỉnh đầu chân đá, biểu hiện được 10 phần vững vàng, mà lại tương đương dũng mãnh, nhất là một lần kia phi thân chặn lỗ hổng, phủ kín Gerrard vùng cấm địa tuyến đầu sút xa phòng thủ. Càng là làm người bội phục, Đu đội trưởng thế nhưng là có thương tích trong người, nhưng kết quả lại bị đá tương đương có huyết tính. Không thể không nói, đây đúng là nước Anh cầu thủ một lớn đặc điểm, mà lại cũng tương đương có sức cuốn hút. Bởi vì có Terry tồn tại, Liverpool bắt đầu đường biên mặc dù đánh cho rất bình thường sinh động. Liên tiếp chế tạo ra cơ hội, nhưng thủy chung không có thể đánh ra có uy hiếp. Trực tiếp đối mặt cầu môn tiến công, thậm chí thân cao vượt qua 2 mét ground, tại Terry trước mặt, đều rất khó từ cao cầu phương diện chiếm cứ ưu thế. Đối với loại tình huống này, Dương Dương không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Làm thế giới đỉnh cấp trung vệ, Terry đúng là có thực lực như vậy. Huống chi, Mourinho điều giáo Chelsea nhiều năm, đầu này phòng tuyến cũng tuyệt đối không phải giấy. Trước mùa giải, Liverpool thế nhưng là trăm phương ngàn kế đều rất khó công phá Chelsea phòng thủ. Bản mùa giải tự nhiên cũng không dễ dàng. Nếu là dễ dàng như vậy liền bị công phá, vậy thì không phải là Chelsea. Dương Dương cũng không có chút nào sốt ruột, bởi vì hắn biết rõ, Benitez hẳn là sẽ rất nhanh làm ra điều chỉnh. Liverpool không chỉ có riêng chỉ là sẽ đánh đường biên, trung lộ cũng là tương đương am hiểu. Quả nhiên, Dương Dương ý nghĩ này vừa mới hiện lên. Phút thứ 15, bên sân đội chủ nhà huấn luyện viên tịch trước Benitez liền lập tức làm ra điều chỉnh. Ra hiệu đội bóng bắt đầu giảm bớt đường biên tiến công. Trước trận tam xoa kích thích hợp lui về, tích cực đem phòng tuyến của đối phương câu dẫn ra, tranh thủ tại trung lộ đánh đối phương phòng tuyến sau lưng. Đây mới là Benitez trăm phương ngàn kế, tỉ mỉ chuẩn bị đòn sát thủ. Chelsea lại lần nữa phát động truyền xa, vượt qua giữa trận, muốn đánh vào Liverpool phòng tuyến. Daniel Azar cướp được thứ nhất điểm rơi, đánh đầu thọt tới cánh trái. Aurelio Banh dẫn bóng hướng phía trước. Chelsea lần này tiến công có vẻ hơi gấp gáp. Liverpool bắt đầu bị đá càng có kiên nhẫn một chút. Aurelio mới truyền cho Xabi Alonso. Cầu vẫn là tại Liverpool nửa tràng. Chelsea tại cái này một khối khu vực bức đoạt cường độ không lớn. Rất bình thường hiển nhiên, Mourinho vẫn là đem phòng thủ trọng tâm đặt ở trung hậu trận. Cũng chính là bản phương nửa trang, Xabi Alonso trực tiếp một cước thấp phẳng cầu trường truyền. Cho đến phía trước, Crow lui về nhận banh, Terry đi theo ra, nước Anh cao lão cố ý đưa bóng hướng sau lưng một nhóm. Terry ngã xuống đất chùi bóng, chậm một nhịp, cầu đến Chelsea phòng tuyến sau lưng. Liverpool có cơ hội, đường Crow đưa bóng phát hướng mình cùng Terry sau lưng lúc. Cả tòa sân Anfield tuôn ra một trận phô thiên cái địa tiếng kinh hô. Dương Dương vốn là tại trung tuyến phụ cận, tới gần Lampard, cái này khiến ACN cảm thấy yên tâm. Nhưng lại tại Xabi Alonso muốn chuyền bóng thời điểm, hắn lại đột nhiên khởi động chạy về phía trước. Đường Crow thông qua một cước kia sau lưng cầu lúc, Dương Dương vừa vặn vượt qua ACN, nhưng lại cũng không việt vị, bởi vì Chelsea phòng tuyến sau lưng còn kéo lấy Tan Ben Haim. Trong khoảnh khắc đó, Dương Dương lấy tốc độ nhanh nhất xung thứ, ACN cũng ý thức được nguy hiểm, nhanh chóng về truy, liều mạng tại sau lưng đuổi theo, Tan Ben Haim phạm sai lầm. Hắn không chỉ là không có trước tiên cùng đồng đội đạt thành ăn ý, hình thành việt vị cạm bẫy, càng quan trọng hơn là, tại Terry đi theo Crow thời điểm sau khi rút lui, hắn cũng không có trước tiên dựa vào hướng Terry sau lưng, mà là vẫn như cũ đứng tại mình lệch trái kéo hậu vị đưa. Điều này sẽ đưa đến hắn cùng Terry ở giữa khoảng cách có chút quá lớn rồi. Lại càng không cần phải nói hắn cùng ACN ở giữa, càng là có vượt qua 20 mét khoảng cách, cái này liền trở thành tùy ý Dương Dương tùy ý rong ruổi trống trải khu vực. Mà khi bọn hắn ý thức được thời điểm nguy hiểm, mặc kệ là về truy ACN, vẫn là Tan Ben Haim, đều căn bản không có biện pháp trước tiên đuổi kịp tốc độ như bay Dương Dương. Chỉ gặp Dương Dương giống như một đường mũi tên nhọn, xuyên thấu Chelsea phòng tuyến, cấp tốc nghiêng chen vào về sau, tại vùng cấm địa tuyến đầu đuổi kịp Crow cầu về sau.

một lần nữa lợi dụng tốc độ của mình, cùng linh hoạt vị trí chạy, xông phá Chelsea phòng tuyến, vì Liverpool phá vỡ trên trận cục diện bế tắc. 1-0, Liverpool tạm thời lấy được dẫn trước. Đây cũng là Dương Dương bản mùa giải cái thứ tư thi đấu vòng tròn nhập cầu. Ngoặc kép chấm chấm, Dương Dương ở bên trái chân đẩy bắn về sau, rất nhanh liền ổn định thân hình. Hắn thậm chí căn bản không cần đi xem, liền biết cái này bóng vào rồi. Hắn cấp tốc quay người xông ra sân bóng, một đường xông về cóp khán đài phía dưới, một cái trượt quỳ, vọt tới bên sân. Hắn có thể rõ ràng xem đến Sky TV trực tiếp máy vị chính đang nhanh chóng hướng lấy hắn lướt qua đến. Còn hắn thì dùng sức hôn lấy tay trái mình trên cổ tay màu dây thừng, giơ hai tay lên thật cao, hướng phía nhìn trên đài fan bóng đá chúc mừng lấy mình dẫn bóng. 1-0, cái này dẫn bóng đối Liverpool tới nói quá trọng yếu. Chỉ cần đội bóng mình không phạm sai lầm, chỉ cần đội bóng tiếp tục như thế đá, trận đấu này cầm xuống Chelsea đem không có bất ngờ. Mà lúc này, cả tòa Anfield hơn 5 vạn tên fan bóng đá cũng đều phản ứng lại, cùng kêu lên đang hô hoán lấy Dương Dương danh tự. Nghiêm chỉnh mà nói, tại Dương Dương cùng Quyệt gia nhập liên minh đội bóng về sau, nhất là tại cái này mấy tên cầu thủ dung nhập đội bóng về sau mùa giải trước hạn nửa trình, Liverpool tiến công liền đánh cho phi thường xuất sắc, mà lại thủ đoạn 10 phần phong phú. Ở trong đó một nguyên nhân rất quan trọng ngay tại ở bọn hắn. Trước trận mấy tên cầu thủ đều phi thường có đặc điểm. Dương Dương cũng không cần nói, hắn vô cùng toàn diện, cơ hồ không có cái gì hắn sẽ không, mà Crouch thân cao phi thường có ưu thế, chế không là hắn sở trường cho hay. Nhưng cùng lúc đó, hắn tại trung lộ cầm banh cùng ra cầu cũng tương đương có đặc điểm. Thật giống như vừa rồi cho Dương Dương đưa ra tới một cước kia cầu, thật là rất có sức tưởng tượng, mà lại chúng ta có thể rõ ràng xem đến Crouch cùng Dương Dương ở giữa là càng ngày càng có ăn ý, mà theo trước trận tam xoa kích ổn định cùng thành thục, nhất là có được Dương Dương dạng này trung cực vũ khí, cùng Crouch chiến thuật như vậy điểm tựa, khiến cho Liverpool tiến công thủ đoạn trở nên rất bình thường phong phú. Vừa đường có thể đánh, trung lộ thẩm thấu cũng có thể đánh, hậu trường truyền xa đồng dạng có thể chế tạo uy hiếp. Có thể nói, Liverpool bản mùa giải tiến công thủ đoạn quả thật có chút làm người khó mà đề phòng. Trên thực tế, nếu như không phải vừa rồi Quyệt phối hợp sai lầm, một cước kia cánh phải truyền bên trong, Dương Dương liền có cơ hội công phá Chelsea cầu môn, mà bây giờ quả cầu này cũng chẳng qua là Chelsea phòng tuyến lại một lần sai lầm thôi. Andy Gray hiển nhiên đối Chelsea mở màn sau phòng tuyến có chút thất vọng. Bởi vì xuất hiện mấy lần sai lầm, Liverpool sách lược thì là hết sức rõ ràng, trực tiếp đánh sau lưng,